Chương 162, nạ rủ tổ nhẫn đạo. Bằng hữu, thực sự muốn cùng chúng ta vụ nhẫn thôn đối nghịch sao? Kiếm phất tay ý bảo làm cho tên kia ám bộ lui, sau đó từ từ đi tới ủ tạ cả tạ trước mặt. Nói thật, hắn là thực sự không muốn cùng Long Hy thực là địch, nhưng ủ tạ cả tạ thân phận qua đặc thù, điểm ấy cũng không được không cho hắn coi trọng. Cái thanh âm này là nghe thế hơi có chút thanh âm tăng thường, ủ tạ cả tạ không khỏi sửng sốt. Long Hy thực cũng không nói gì lời nói, mà là trong nháy mắt đi tới bánh phía sau, tại mọi người trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ một cái sống bàn tay cắt ở bánh gáy, bánh chỉ cảm thấy gió mát hiu hiu, gáy đau xót làm cho sau đó thì cái gì cũng không biết. Bánh không chỉ là ủ tạ cả tạ, còn có cổ nổ hạ đoàn người đều cẩn thận nhìn Long Hy thực. Long Hy thực không có bất kỳ ngôn ngữ, đem bánh để vào độc hưu chính là không gian sau đó, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hương cái kia bốn gã ám bộ tịch. Quyền đi! Các ngươi không cần suy nghĩ, hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ bị hiệt chết ở chỗ này. Thanh âm lạnh như băng làm cho cái kia vài tên ám bộ trao mày, lớn lối như vậy thiếu niên bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi trước mang ủ tạ cả tạ ly khai kiếm cũng gia nhập đoàn chiến, cũng ý bảo hai người khác ám bộ trước tiên đem ủ tạ cả tạ mang về. Muốn đi hành Long Hy thực hừ nhẹ một tiếng, lưỡng đạo bạch quang trong nháy mắt đánh nát quấn lượn quanh ở ủ tạ cả tạ người thủy tiên. Ghê tởm trông coi tên kia ám bộ mắt thấy ủ tạ cả tạ muốn tránh thoát, lập tức kéo dài tay mình dòng sông roi, cùng lúc đó một cao siêu điện lưu cũng theo thủy tiên lan tràn đi. Nhất thời màu xanh nhạt hồ quang đại tác phẩm, ủ tạ cả tạ phát sinh tiếng kêu thê thảm thủy độn, đại thác nước thuật phô thiên cái địa dòng sông hướng Long Hy thực kéo tới, khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền đem Long Hy thực chỗ địa phương cắn ướt. Thành công sao cẩn thận phù một tiếng, tên kia ám bộ thân thể nặng nề bay rớt ra ngoài. Mặt ám bộ mặt nạ cũng theo Long Hy thực một cước này rơi mất, lộ ra một tấm sắc mặt trắng bệch mặt. Tên kia ám bộ trên không trung toàn chuyển mấy vòng tử, đụng gãy mấy cây đại thụ, sau đó ầm ầm một tiếng nặng nề đánh vào mỏm đá thạch sơn. Tốt cường đội trưởng tên kia ám bộ hai mắt tan rã, nhức mắt tiên huyết không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. Ghê tởm chứng kiến chính mình đồng đội nhất chiêu bị phế, làm chi tiểu đội này đội trưởng kiếm tự nhiên giận không kèm được. Kiếm từ phía sau lưng rút ra nhẫn đao vọt đi. Mà hai gã khác ám bộ thì là lợi dụng dòng sông roi ở một bên phối hợp, thế nhưng Long Hy thực tốc độ thật sự là quá nhanh. Hai gã ám bộ bất luận làm sao diên trường thủy lưu roi trường độ, nhưng chính là không cách nào đụng chạm lấy Long Hy thực mảy may. Nhẹ nhẹ mồ hôi theo gò má tích lạc đến, liên tục sử dụng cao cấp thủy độn, hiện tại hai gã ám bộ trả cờ dạ đều đã kinh sắp khô kiệt, hiện tại bọn họ đều có thể làm chính là ở trả cờ dạ tiêu hao hết trước. Phối hợp đội trưởng của bọn họ đem tên kia địch nhân đánh chết đáng tiếc, Long Hy thực căn bản cũng không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Lưỡng đạo bạch quang bóng tên qua đi, hai gã ám bộ dồn dập ngã xuống đất, hiện tại chỉ còn ám bộ đội trưởng kiếm, còn có cái kia sẽ bị hiệt bí thuật ám bộ ghê tởm. Người rốt cuộc là người nào? Kiếm đoán hận hỏi. Hiểu hiểu kiếm thân thể vừa dừng lại, như bị sét đánh, chẳng lẽ kiếm nhanh chóng đi tới ù tạ cả tạ bên người, thần sắc gâm trầm đáng sợ. Hiện tại toàn bộ nhận giới ai cũng biết, ả cắt sủ kỳ lấy các nhận thôn gì nụ gì kỳ vì mục tiêu. Trước đó vài ngày, hiểu thành viên mới vừa từ thổ ảnh nơi đó cướp đi ngụ vi gì nụ gì kỳ, không nghĩ tới hiểu nanh vuốt đã kinh lan tràn tới nơi này ủ tạ cả tạ. Một hồi ngươi toàn lực chạy trốn đi, ta phụ trách ngăn lại hắn chứng kiến ủ tạ cả tạ từ ma túy bên trong khôi phục lại. Kiếm nhỏ giọng đối với ủ tạ cả tạ nói rằng, kiếm lời nói không chỉ có làm cho cái kia ám bộ khiếp sợ, ngay cả ủ tạ cả tạ bản thân cũng là hơi sửng sở. Kiếm, ngươi đang nói cái gì a? Lúc này ủ tạ cả tạ đã sớm đã kinh xác nhận người trước mắt là mình sư phụ lúc còn sống bản thân. Kiếm, ủ tạ cả tạ, hắn là hiểu người, ngươi vẫn không rõ sao? Kiếm xoay người đối với ủ tạ cả tạ cáo kình hô. Thập, cái gì? Ủ tạ cả tạ chấn kinh rồi, hắn thật không ngờ cái này nhất tâm muốn trợ giúp anh cứu hắn người đi ra ngoài dĩ nhiên là tiếng tâm lừng lây ạ cả sủ kỳ kỳ thực. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta đúng không? Ủ tạ cả tạ tỉnh táo hỏi, trong mắt nhìn về phía Long Hy thực tràn đầy nồng nặc sát ý. Không sai, ngươi hay là buông tha đi, ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Ghê tởm, ngươi tiếp cận ánh cũng là vì mục đích này sao? Ủ tạ cả tạ không có để ý chính mình sự tình, mà là hỏi tới ánh. Tuy là miệng hắn không nói, thế nhưng tâm lý đã đem ánh coi là thân nhân của mình. Bắt đầu thời điểm, ta đích xác là muốn đi qua nàng tìm đến ngươi ủ tạ cả tạ, ngươi hay là mau rời đi đi, ngươi là hắn hy vọng, ta không hy vọng ngươi. Hắn ha hả ủ tạ cả tạ cười nhạt, ngươi là đang nói cái kia muốn giết chết ta nam nhân sao? Ủ tạ cả tạ cả cả xì lao sư, bọn họ đang nói cái gì bên kia? Nạ rủ tổ không hiểu hỏi, từ vừa rồi bắt đầu đối diện mấy người là ở chỗ này nói tới nói lui. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết, không nghĩ tới cái kia ủ tạ cả tạ dĩ nhiên là vụ nhận thôn gì nụ gì kỳ cả cả xì cho mày, mắt không chấp nhìn chằm chằm xa xa ủ tạ cả tạ. Đến tận đây cả cả xì rốt cuộc biết Long Hy Thược tại sao phải xuất hiện tại nơi này, nguyên lai là vì gì nụ gì kỳ cái gì nụ gì kỳ đây, chẳng phải là giống như ta nạ rủ tổ trường đại con mắt, bất khả tư nghị nhìn ủ tạ cả tạ, chắc không được loại này giao thủ thì có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thì ra hắn chính là gì nụ gì kỳ a cả cả xì. Lão sư, chúng ta đây làm sao bây giờ, là hỗ trợ vẫn là xạ cụ dạ? Một lời vạch trần hiện nay vấn đề trọng yếu nhất. Xạ cụ dạ vấn đề làm cho cả cả xì cùng dạ mạ tô đều là nơi nơi do dự, theo đạo lý hẳn là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ạ cả sủ kỳ mới là, dù sao ạ cả sủ kỳ là cả nhận giới địch nhân, thế nhưng hiện tại xuất hiện tại trước mắt là Long Hy Thược. Nếu như còn lại hiểu thành viên còn có thể phấn đấu một, thế nhưng đối mặt Long Hy Thược, cô nộ hạ mọi người tâm lý đã co bóng ma, Long Hy Thược cường đại đã kinh thâm nhập nội tâm của bọn hắn, tức khiến cho nhóm người mình xuất thủ tương trợ, sau cùng kết. Quả vẫn như cũ, bất đồng chính là Long Hy Thược thuận lợi đem gì nụ gì kỳ mang đi, mà mặt đất vô cớ sinh ra mấy cổ nộ hạ nỉ dạ thi thể cùng với nói cái này là một hồi phấn đấu. Nhưng nói chính xác hơn là tình thế chắc chắn phải chết ghê tởm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta đem hắn mang đi. Đang ở cả cả xì mưu lược thời điểm, nạ dù tô hào khí ngất trời nói rằng, hắn quyết định không thể chịu đựng ạ cả sủ kỳ đang tiếp tục càn rỡ đi, hơn nữa còn là ở trước mặt của mình mang đi một vị cùng tự có đồng dạng gặp người nạ dù tô, còn nhớ rõ ta lần nói lời nói sao? Cái gì chúng ta kế hoạch sẽ bị hiệt làm từng bước tiếp tục đi. Nếu như các ngươi dám ngăn trở lời nói, ta sẽ không chút do dự đánh chết các ngươi. Long Hy Thược lần nữa nói ra câu này lời nói. Nạ dù tổ trầm mặc, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn lớn tiếng kêu to đứng lên, cho dù là như vậy thì như thế nào, hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang đi ủ tạ cả tạ, ta bằng vào ta nhẫn đạo phát thệ cầu thả cầu vô tốt.